rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, vậy thì tìm cơ hội hại chết hắn. Nói hắn chết bởi tâm sinh bệnh. Titan chấn không biết tên gian phòng. Ân, từ đâu ra tạp ngư tránh ở chỗ tối rình mò. Chết, hoảng hốt bên trong. Ám nhật chủ giáo nghe thấy một tiếng khó chịu thanh âm. Kia cái ngữ khí, đều khiến hắn nghĩ khởi chính mình còn chưa trở thành chức nghiệp giả phía trước. Tại khu ổ chuột mùa hè, nhìn cửa ra vào rãnh nước bẩn trên không bồi trở về không tan côn trùng. Cũng là lấy loại tựa như khó chịu ngữ khí nói qua một ít lời. Không biết khi đó bị chính mình thuận tay nghiền chết côn trùng. Có thể hay không có chính mình này dạng thể hội. Nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy đại não tại run rẩy. Không, là óc tại sôi cháo. Nháy mắt bên trong, thật giống như cái gì sự tình đều không quan trọng bình thường. Bàn bên trên, Sirinisat bản nháp hảo giống như không chịu nổi kia vượt qua tâm linh thể. Phản hồi đến bản nháp bên trên lực phản. Cơ hồ là tại nháy mắt bên trong liền bị kia cổ lực lượng ăn mòn. Kia Sirinisat bản nháp tựa như là không có sức chống cự nữ hài bình thường. Trang bìa bên trên vẽ cười dữ tợn khô lâu cùng ám nhật huy hiệu nháy mắt bên trong vỡ vụn lạc. Dị thường lực lượng xâm nhiễm bản nháp bản thân. Ám nhật chủ giáo chỉ cảm thấy. Đương hắn nhìn hướng kia bút ký lúc. Hoảng hốt bên trong hắn hảo giống như xem thấy này bị chính mình nắm giữ rất nhiều năm bản nháp. Chính dần dần mất đi phản kháng lực lượng. Không nhúc nhích mặc cho kia cổ kỳ quái lực lượng tại nó thể nội bành trướng. Bất chi bất giác, bút ký bên trên những cái đó đại biểu ám nhật giáo hội tiêu chí vật dần dần chóc ra. Lộ ra sạch sẽ bản nháp bản thân. Bản nháp trang giấy bên trên dần dần nhiễm thượng đạm màu hồng hoa văn. Theo âm u quỷ dị tà thần chi thư, biến thành hảo giống như liếc mắt một cái liền có thể hút con ngươi thần bí quyển sách. Này là cái gì tình huống? Phản kháng a, ngươi vì cái gì không phản kháng? Ngươi không là ta thần Siric ban cho ta chân bảo sao? Vì cái gì liền này dạng từ bỏ phản kháng? Hắn nắm giữ Sirinisat bản nháp rất nhiều năm. Theo bản năng liền muốn dùng Siric ban cho thần thuật. Đem kia bản nháp một lần nữa khống chế tại chính mình tay bên trong. Nhưng là một giây sau. Làm hắn thất sắc sự tình phát sinh. Sirinisat bản nháp thế mà không có chút nào phản ứng. Bản liền cảm giác đầu đau đớn muốn nứt ám nhật chủ giáo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. 5 năm trước, chính là tại ngẫu nhiên bên trong được đến Sirinisat bản nháp. Hắn mới có thể theo hỗn loạn khu ổ chuột bên trong đi ra ngoài. Trở thành nhất danh hưởng có siêu phàm địa vị hắc nhật mục sư. Sớm đã vô thân vô cố hắn. Một lần đem Sirinisat bản nháp xem làm là hắn ký thác tinh thần. Cũng vô cùng vững chắc tin tưởng chính mình có thể trở thành chức nghiệp giả. Đều là vĩ đại Siric mượn nhờ bản nháp chỉ dẫn hắn kết quả. Hắn có thể cảm giác được. Đương chính mình tại dân gian truyền tụng Siric giáo nghĩa lúc. Thật giống như mỗi giờ mỗi khắc cảm giác đến thần ánh mắt thông qua bản nháp tập trung tại hắn trên. Người, này loại ánh mắt làm hắn lại càng dễ khống chế cùng phát huy ra bản nháp lực lượng. Một người một bản thảo chi gian kia tinh thần thượng liên hệ cũng theo thời gian chuyển rời càng. Phát ổn cố, liền mang theo hắn mục sư con đường đều đi so bình thường người muốn thông thuận. Nhưng là bây giờ, đương hắn ý đồ dùng thần thuật kêu gọi bản nháp thời điểm. Sirinisat bản nháp lại đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Một loại khó nói lên lời thất lạc cảm giác làm hắn lần giác tâm hoàng. Nhưng hạ một khắc, hắn đầy mặt kinh hoàng. Không thể tin xem kia đạm màu hồng quang mang chật ních bản nháp toàn thân. Thượng biên ẩn chứa mưu sát cùng hủy diệt khí tức triệt để tiêu tán. Ám nhật chủ giáo chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tưới lên hắn đầu bên trên. Hắn cảm giác đến, bản nháp đã thích ứng mới lực lượng, biến thành khác một loại hình dạng. Hắn đau khổ hướng bản nháp duỗi ra tay, miệng bên trong thì thầm. Không, không muốn, không nên rời bỏ ta. Chấm ngoặc kép, nhưng là hạ một khắc. Bản nháp cấp tốc rút đi đã từng thuộc về ám nhật phe phái hình thái. biến hóa thành một loại hoàn toàn mới hình thái. Kia là hắn đi qua cho tới bây giờ không gặp qua cũng chưa từng hiểu biết hình thái. Hỗn độn hải dương lại lần nữa triển khai. Kia ám nhật chủ giáo chỉ có thể thấy tận mắt. Nó lấy hoàn toàn mới tư thái tùy ý hướng hỗn độn hải dương bên trong một cái tâm linh thể. Thỏa thích triển lãm chính mình bộ dáng. Nó phủ phục tại kia cái đẹp để cho người ta kinh hãi tâm linh thể huyễn ảnh chi hạ. Cũng không lâu lắm, giống như là được đến cho phép bình thường. Nó chậm rãi dung nhập kia cái mị ma tâm trong linh thể. Tại cuối cùng sắp muốn bị nuốt hết thời điểm, kia bản nháp tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây. Sạch sẽ trang giấy bên trên, một đạo đạm màu hồng quang mang bay ra, trực tiếp đánh vào ám nhật chủ giáo trên người. Hoảng hốt bên trong, hắn hảo giống như xem thấy một đôi phát ra đạm đạm quang trạch hai mắt. Kia là, mị hoặc ma nhãn. Hắn ánh mắt bên trong lóe lên hoảng sợ thần sắc, nhưng là rất nhanh đôi mắt bên trong liền lóe lên, bị khống chế, hồng quang. Theo hồng quang dần dần tiêu tán, hắn hảo giống như mộng mới tỉnh bình thường. Ánh mắt bên trong mãn là thất vọng mất mát. Cái này là bức điên rồi nói dối vương tử lực lượng sao? Ám nhật chủ giáo nhớ tới. Tất cả đều nhớ tới. Hắn căn bản không là cái gọi là chủ giáo. Hắn chỉ là một cái bị Sirinisat bản nháp chi phối phàm nhân. Sirinisat là đại lục bên trên nguy hiểm nhất sách chi nhất. Nếu như duyệt đọc này bản thể, nó sẽ đem xem người chuyển biến thành nói dối vương tử Siric tín đồ cuồng nhiệt. Cũng vì quán triệt Siric giáo nghĩa, điên cuồng tại thế giới các địa chế tạo âm mưu. Tại hắn năm đó vừa mới bắt được Sirinisat bản nháp cũng đọc qua sau. Hắn cũng đã điên rồi. Hắn vững chắc tin tưởng chính mình là Siric thành tín nhất tín đồ. Là phát dương hắc nhật chi vĩ đại giáo hội trung kiên lực lượng. Là có được này cường đại lực lượng chủ giáo cấp mục sư. Mà lại tại này loại vô cùng kiên định tín niệm dẫn đạo dưới. Siric ban ân sẽ càng nhiều buông xuống tại nàng thành kính tín đồ trên người. Nhân quả đảo ngược, trước sáng tạo ra thành kính tín đồ. Lại mượn nhờ thành kính tín ngưỡng phản hồi thần linh, mà thần linh lại tại bằng vào tín ngưỡng cho ban ân. Cái này là Sirinisat điên thần lực lượng. Nhưng hiện tại, kia cái lực lượng bị khác một loại càng cao khiết lực lượng tu chính. A tương đương vô danh mà xinh đẹp cao khiết chi thần A. Cảm tạ ngươi đem ta lôi ra âm mưu lồng giam, cho lấy ta tân sinh. Ngài trung thành tín đồ Ellen Akham vì ngài dâng lên thành kính tín ngưỡng. Ám nhật chủ giáo ánh mắt bên trong thiểm quá một tia hồng quang. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa như là tự do. Nhưng có lẽ đã điên rồi hắn cho tới bây giờ không nghĩ qua. Bài trừ một loại nguyền rủa nhất đơn giản phương pháp. Liền là lấy khác một loại càng nguy hiểm nguyền rủa tới tiến hành thay thế. Tỷ như nói. Lấy bị bóp méo Sirinisat bản nháp làm môi giới. Phóng thích mị hoặc pháp thuật hằng định mị hoặc ma nhãn. Liền tại này lúc, một phiến nhúc nhích cái bóng xuất hiện. Nhất danh xuyên ám nhật thần quan phục bóng người quỳ một chân trên đất. Tay bên trên chảo một cái hôn mê đi qua dã man nhân. Chủ giáo đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Ta đã biết, Ellen Akham như vậy nói. Grace. Ngươi còn nhớ đến chúng ta đi tới Lancaster thời điểm, ta là như thế nào yêu cầu ngươi xử lý kia cái Anthony thừa kế người sao? Là, chủ giáo đại nhân, ngài thuộc hạ chưa từng quên tương đương nếu như đối thủ thật vĩ đại. Chúng ta liền công kích hắn tham ô nhận hối lộ, nếu như hắn thanh chính liêm khiết, liền bôi đen hắn sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Nếu như hắn trung trinh không hai. Liền tung tin đồn nhảm hắn cái này nhân tính cách cổ quái. Người cũng không thể hoàn mỹ vô khuyết đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tìm cơ hội hại chết hắn. Sau đó nói hắn chết bởi tâm sinh bệnh. Rất không tệ, người quả nhiên là một cái hợp cách ám nhật tín đồ. Ellen mặt bên trên lộ ra có thể nói là ấm áp. Tươi cười. Kia danh ám nhật tín đồ lăng lăng xem treo lơ lửng tại chính mình đỉnh đầu bên trên đầu đinh chùy. Một tia mồ hôi lạnh rơi xuống. Chủ tương đương chủ giáo. Hắn sợ hãi hỏi. Ngươi hảo, Grace, xin cho phép ta một lần nữa hướng ngươi giới thiệu nhất hạ chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ. người nhất định sẽ bị hắn từ bi cùng quang huy dáng vẻ cảm động. Chris gà con mổ thóc bình thường, điên cuồng gật đầu, không dám động. A không là, ta ý tứ là, cảm động a, quá cảm động. A, người quả nhiên là một cái hợp cách lắng nghe người. Tại nghe ta tuyên dương ta thần chi mỹ lúc, còn thỉnh phiền phức ngươi trước đi làm cái sự tình. Chấm ngoặc kép, kia là nhất định, vì ngài phục vụ là một loại vinh hạnh. Hắn cao giọng nói, thực hảo, như vậy Chris, đi quan nhất hạ cửa. Chấm ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.